Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 280, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quế Lan yêu thương xoa đầu cậu bé ăn xong bánh quy, bà nội cố lại cho hai đứa trẻ uống chút nước chiều bảo uống xong nước không ngồi yên được, bước những bước chân ngắn định rời khỏi sân. Bà nội cố vội ngăn cậu lại, Tiểu Bảo đi đâu thế? Mẹ, Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, cậu bé muốn đi tìm mẹ. Bà nội cố bế cậu lên, nói, Tiểu Bảo, mẹ con đi chơi rồi, bà cố cũng đưa con đi chơi nhé. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, không biết có hiểu không nhưng tạm thời không đòi tìm mẹ nữa. Trần Quế Lan cũng đưa Sáng Sáng đi cùng, bốn người ra ngoài đi dạo. Gặp Liễu Thanh, bà nội cố cười chào cô. Liễu Thanh đáp lại, ánh mắt dừng lại trên người cô, nhìn Tiểu Bảo, Liễu Thanh cười. Bà đưa trẻ con ra ngoài chơi à? Sao không thấy Cố Sương? Liễu Thanh hỏi. Sương Sương và A Thiệu đi huyện rồi. Bà nội cố nói, Liễu Thanh ồ một tiếng không để ý, trêu Tiểu Bảo và Sáng Sáng. Thấy chúng không ghét mình, còn cười tâu toét với mình, Liễu Thanh vô thức nở nụ cười, chơi với chúng một lúc lâu mới vui vẻ rời đi. Liễu Thanh phát hiện, hình như mình cũng khá thích trẻ con. Tất nhiên, là những đứa trẻ như Tiểu Bảo và Sáng Sáng, đẹp trai, sạch sẽ. Không phải loại trẻ con bẩn thỉu. Nước mũi lem nhem trên tay áo, không vui là khóc lăn ra đất. Bên kia, Hứa Thiệu và Cố Sương xem phim ở huyện, ăn đồ ngon, đi sở thú. Hứa Thiệu mang theo máy ảnh, chụp cho Cố Sương rất nhiều ảnh. Cố Sương không nhịn được cười nói, bây giờ anh chụp ảnh ngày càng đẹp rồi. Hứa Thiệu cười khẽ, nhìn cô nói, là do người đẹp, chụp thế nào cũng đẹp. Nụ cười trên mặt Cố Sương càng sâu, cô kéo dài giọng nói. Anh Hứa dạo này miệng lưỡi càng ngọt rồi nhỉ, em thích lắm. Hứa Thiệu nhếch môi, ừ một tiếng, nói, em thích là được. Hai người sóng vai đi trên đường, đi ngang qua một con hẻm, cô vô tình liếc vào trong. Thấy hai người đàn ông đứng ở đầu hẻm, cô đánh giá một lượt, ánh mắt hai người trở nên cảnh giác, Cố Sương rời mắt đi. Đợi đi xa rồi, Cố Sương mới khẽ hỏi Hứa Thiệu. Vừa rồi hai người đó có vẻ không ổn nhỉ? Cố Sương cảm thấy họ có chút kỳ lạ. Ừ, bên trong là chợ đen. Hứa Thiệu nói, Cố Sương mở to mắt, không nhịn được quay đầu nhìn lại thì ra đó là chợ đen. Cố Hải hẳn đã nghe lời cô, không đến chợ đen nữa rồi. Tiểu Hải đi công tác chắc sắp về rồi nhỉ? Chuyến này đi cũng lâu nhỉ? Cố Sương nói, đãi ngộ của tài xế đúng là tốt thật nhưng lái xe cũng không phải chuyện đơn giản. Xe thời này phải dùng cần gạt để đánh lửa, cần rất nhiều sức. Hơn nữa mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, tuy ai cũng ngưỡng mộ nhưng cũng không phải là công việc nhàn hạ. Cố Hải tuy tuổi không lớn nhưng tính tình rất đĩnh đạc, nghe lời lại ham học, Vu Hữu Nhân rất thích cậu ta. Hứa Thiệu nói, đơn vị của em ấy ở ngay phía trước, tiện đường đi xem không? Những chỗ nên chơi cũng đã chơi rồi, sắp phải về rồi, Hứa Thiệu không ngại tiện đường đi xem Cố Hải một chút. Được, Cố Sương đồng ý, đến đơn vị của Cố Hải. Bác trông coi đã gặp Hứa Thiệu vài lần, rất có ấn tượng với anh. Đồng chí Hứa, lại đến thăm Tiểu Hải à? Bác trông coi nhiệt tình lên tiếng. Hứa Thiệu ừ một tiếng. Cách chương.